Về phần của Uông tiểu thư, cơ bản đã xong. Nếu bản thân Uông tiểu thư đồng ý, cảnh sát chúng tôi không có ý kiến. Về việc thu lại người bảo vệ cho Uông tiểu thư mà anh nhắc đến. Tay phải anh ta giơ lên một bản văn kiện trước mặt Thiệu Duật Thần. Việc này có lẽ phải có chữ ký của anh và Uông tiểu thư. Chỉ có điều tôi muốn khuyên hai người hãy suy nghĩ một chút. Là một nhân chứng, hoàn cảnh của tiểu thư Uông Ninh Hy không hề an toàn. Thiệu Duật Thần nhìn qua văn kiện trong tay một lần, thực ra không gì hơn một thỏa thuận xóa bỏ trách nhiệm. Anh kéo khóe miệng cười cười, lấy bút ra ký tên mình một cách phóng khoáng. Sau đó anh đưa cho Ninh Hy, ánh mắt sáng người nhìn cô. Tin anh thì ký đi. Uông Ninh Hy cầm bút nhìn chằm chằm vào anh một lúc, sau đó cô ngẩng đầu liếc nhìn Phương Văn Chính ở bên cạnh. Anh ta nhếch môi, vẻ mặt trang nghiêm gặp phải ánh mắt của cô. Phương Văn Chính liền xoay mặt qua bên cạnh. Uông Ninh Hy rất hiểu anh ta, cô dễ dàng nhận thấy anh ta đang lưỡng lự. Anh ta để lại quyền quyết định cho cô. Uông Ninh Hy tự hiểu, cho dù bây giờ cô có thể rút lui, nhưng cô đã nói cô muốn cùng anh ra khỏi khốn cùng, cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn. Cô không do dự, cúi đầu ký tên mình ở phía dưới văn kiện. Tiếp đó cô chậm rãi đóng lại, ngẩng đầu nhìn Thiệu Duật Thần. Cô nhìn thấy anh vui sướng mỉm cười với mình. Sau đó anh xoay người đưa bản văn kiện cho Phương Văn Chính. Cảnh sát Phương, Uông Ninh Hy có phải được tự do hay không? Phương Văn Chính trầm mặc rồi gật đầu. Uông tiểu thư luôn được tự do. Anh ta hơi chần chừ nhưng vẫn tiếp nhận bản văn kiện kia. Anh ta cầm trong tay rồi quay đầu nhìn thoáng qua Uông Ninh Hy ở trên giường. Chúc hai người may mắn. Nói xong anh ta mang văn kiện ra khỏi phòng bệnh. Ngoại trừ một lời chúc tốt đẹp, anh ta không làm gì khác. Uông Ninh Hy cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô không nói được tâm tình của mình vào giờ phút như thế này, nhưng cô rất rõ ràng, bắt đầu từ khoảnh khắc cô ký tên mình, cô đã không thể thản nhiên làm chính mình. Ở trước mặt Thiệu Duật Thần, cô không thể thản nhiên đối diện với chính mình, bởi vì đây là sự bắt đầu của một âm mưu. Thiệu Duật Thần chuyển phương hướng ngồi bên cạnh Ninh Hy, anh đưa tay vuốt ve đầu Cẩm Nhiên. Ninh Hy, kỳ thật anh đã tưởng tượng tình cảnh như vậy rất nhiều lần, ngay cả suy nghĩ cũng cười. Nhưng điều anh nghĩ tới là khi chúng ta ký giấy hôn thú mà không phải là một thỏa thuận xóa bỏ trách nhiệm. Anh ôm đầu Ninh Hy vào trong lòng mình. Anh đồng ý với em, nhất định không để em xảy ra chuyện. Anh sẽ bảo vệ em như bảo vệ bản thân anh. Trái tim Uông Ninh Hy chợt co rút đau đớn. Cô đưa tay ôm thật chặt thắt lưng của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhất định phải bảo trọng chính mình. Tôi hy vọng anh luôn bên cạnh chăm sóc tôi. Nếu anh bỏ lại tôi một mình, tôi sẽ trách anh suốt đời. Thiệu Duật Thần cười khổ, anh hôn lên tóc cô, không nói gì cả. Anh chưa từng nghĩ qua bọn họ ở cùng nhau có thể bình tĩnh nói nhiều như vậy, lại là những câu như sinh ly tử biệt. Anh biết hiện tại anh đang kéo cô vào hố lửa, nhưng anh khống chế không được. Thực ra trong lòng anh rất rõ ràng, Cẩm Nhiên chỉ là một cái cớ. Kỳ thật anh không muốn cô rời khỏi. Ba người ra khỏi bệnh viện trong im lặng. Uông Ninh Hy thậm chí mặc đồ người làm của Thiệu gia, đi theo sau Thiệu Duật Thần. Tuy rằng cô còn chưa khỏe, nhưng vẫn miễn cưỡng ôm Cẩm Nhiên. Thiệu Duật Thần nhìn thấy tất nhiên rất đau lòng, nhưng đây là một cách không tồi để che đậy tai mắt của người khác. Uông Ninh Hy tự nhận kiến thức của mình không rộng, ít nhất Bang Hưng Long cũng từng cường thịnh một thời. Cô cũng từng đi theo Tưởng Thiếu Dương tham quan nhà riêng của lão đại dưới giang hồ. Thế nhưng đến Thiệu gia, khi xuống xe cô mới biết, thực ra hắc đạo cũng sắp xếp theo cấp bậc và sự tích lũy. Nếu nói Thiệu gia ở trước mắt là thế gia, như vậy Bang Hưng Long nhiều lắm cũng xem như là nhà giàu mới nổi, khí chất còn kém xa. Vào cửa, Thiệu Duật Thần liền đón lấy Cẩm Nhiên. Uông Ninh Hy như chút được gánh nặng, cô khẽ nhíu mày xoa cánh tay mình. Không sao chứ? Thiệu Duật Thần nhìn cô, sự quan tâm trong đôi mắt anh khiến cho Mục Uyển Thanh đang đứng trên lầu nhìn thấy được thì đặc biệt cảm thấy gai mắt. Uông tiểu thư đến rồi. Cô ta đổi một khuôn mặt tươi cười, bước chân tao nhã đi xuống lầu. Nhưng ánh mắt cô ta không nhìn Uông Ninh Hy mà chuyển sang bên cạnh. Lão Thiệu triệu tập người làm một chút để họ quen biết Uông tiểu thư. Khẩu khí của cô ta mang theo một ít uy nghiêm, giống như là mệnh lệnh. Thiệu Duật Thần nắm tay Uông Ninh Hy, anh ngẩng đầu hướng về Mục Uyển Thanh đang bĩu môi. Em gái anh, Mục Uyển Thanh. Đôi mắt Ninh Hy kinh ngạc hướng về anh. Thiệu Duật Thần giải thích thêm. Là con gái nuôi của ba anh, chính là người mà ba anh thương nhất nhà. Kỳ thật trong lòng Uông Ninh Hy từ lâu đã biết gia thế của Thiệu gia, đây là bài học nằm vùng không thể thiếu hoặc là việc nên làm, mà những điều này chẳng qua là chuẩn bị đầy đủ cho vở diễn mà thôi. U Ninh Hy hơi gật đầu, hướng về Mục Uyển Thanh chào hỏi. Mục tiểu thư. Mục Uyển Thanh cười, đến bên cạnh Ninh Hy. Uông tiểu thư khách khí, không bằng sau này cô gọi tôi là Uyển Thanh, tôi gọi cô là Ninh Hy được không? Bây giờ chúng ta là người một nhà, lúc nào cũng xưng hô tiểu thư, nghe có vẻ xa lạ. Nói xong, cô ta rất nhiệt tình kéo tay Ninh Hy, rồi xoay người nói với người làm đã được tụ tập. Vị này chính là khách quan trọng của Thiệu gia, về sau các người phải đối xử cung kính với Uông tiểu thư. Không phải là khách gì cả, sau này mọi người cứ xem cô ấy là người nhà được rồi. Thiệu Giật Thần cắt ngang lời của Mục Uyển Thanh, tất cả người làm đều mang ánh mắt kinh ngạc hướng về Uông Ninh Hy. Vẻ mặt bọn họ càng kính sợ hơn, thế nhưng càng hấp dẫn Uông Ninh Hy vào giờ phút này là ánh mắt oán giận lướt qua người cô dừng lại trên người Thiệu Duật Thần. Nó đến từ Mục Uyển Thanh ở bên cạnh, lúc đầu có phần nhiệt tình và ôn hòa. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Uông Ninh Hy nhìn thấy. Cô vừa mới có ấn tượng tốt về Mục Uyển Thanh, nay lại bị phá hoại. Dựa vào trực giác phụ nữ, vị Mục tiểu thư cũng được cưng chiều nhất trong Thiệu gia, dường như không hoan nghênh cô, ít nhất là không chào đón cô trở thành người nhà. Nguyên nhân trong đó khó có thể không liên quan đến người đàn ông bên cạnh cô. Nếu Tam thiếu gia đã nói như vậy thì hãy xem cô ấy là người của Thiệu gia, mọi người đều biết tất cả quy củ, tôi sẽ không nhiều lời. Nói xong, Mục Uyển Thanh hướng về một người lớn tuổi căn dặn. Lão Thiệu, ông giới thiệu một chút với Uông tiểu thư. Nói rồi cô ta đến bên cạnh Thiệu Duật Thần. Duật Thần, em lên chăm sóc ba nuôi trước. Thanh âm của cô ta dịu dàng, ngữ khí cũng đặc biệt thân thiết. U Ninh Hy không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng cô ta rất rõ ràng, cô ta đang giao oai trước mặt cô. Thiệu Duật Thần thả Cẩm Nhiên xuống, chân cậu bé vừa chạm đất liền lập tức chạy tới ôm đùi Ninh Hy, nắm chặt không buông tay. Ninh Hy hơi bất ngờ, cô dương mắt nhìn thấy ánh mắt bất thường lóe lên trong mắt Mục Uyển Thanh, một khắc kia khiến cô có cảm giác sởn gai ốc. Ninh Hy chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa hai má của Cẩm Nhiên. Cháu ôm gì như vậy, gì không thể đi được, sau này chúng ta nắm tay nhé. Thanh âm của cô rất nhẹ, cô trông thấy đôi mắt ngây thơ kia vẫn nhìn cô, cuối cùng cậu bé khẽ gật đầu. Thiệu Giật Thần nhìn thấy hai người bên cạnh trên mặt anh lộ ra nụ cười nhợt nhạt, anh xoay người nhìn Mục Uyển Thanh. Sau này em có giúp anh chăm sóc ba, Ninh Hy ở với Cẩm Nhiên, anh có thể buông tay đi làm việc. Một bên là chuyện của bang hội, một bên còn chăm sóc ba nuôi, quả thật rất vất vả. Nhưng có câu này của anh, biết trong lòng anh còn có sự cảm kích, em sẽ không thấy mệt mỏi. Cô ta tròn mắt, ngữ khí rất nhẹ nhàng thanh nhã. Thiệu Giật Thần cười ra tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy. Cho dù lúc Ninh Hy đồng ý ở cùng anh, cũng không nhẹ nhõm như giờ phút này. Khi đó anh vui sướng, nhưng vẫn có gánh nặng. Anh sợ anh sẽ hại cô, lại không ngăn cản được sự tùy hứng của mình, muốn để cô ở bên cạnh. Uyển Thanh, em cố ý. Thiệu Giật Thần ôm vai cô ta. Anh nào có vô tâm vô phế như vậy, em lên trước đi, anh giúp Ninh Hy thu xếp một chút. Mục Uyển Thanh mỉm cười, không biểu hiện chút hờn giận. Lúc lên lầu cô ta cũng không quên chào Uông Ninh Hy. Trong lòng Thiệu Giật Thần thoáng phóng khoáng, anh thật lo lắng Mục Uyển Thanh sẽ canh cánh trong lòng về lai lịch của Ninh Hy. Sau khi làm quen với những người làm trong nhà, tất cả mọi người đều tản ra làm việc, chỉ còn lại người quản gia vẫn ở trước mặt. Thiệu Giật Thần ngược lại có phần tôn kính, gọi ông ta là chú Thiệu. Ninh Hy không biết có nên theo Thiệu Giật Thần xưng hô như vậy với vị quản gia thâm niên ở trước mặt không. Ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiệu Giật Thần rồi khẽ gật đầu. Chú Thiệu. Ninh Hy gật đầu rất cung kính. Người quản gia trước mặt ngược lại rất hòa nhã. Uông tiểu thư, thiếu gia nói cô là người trong nhà, sau này đừng gọi tôi khách khí thế này. Lão gia và Mục tiểu thư đều trực tiếp gọi tôi là Lão Thiệu, cô cũng có thể gọi như vậy. Làm sao thế được? Thiệu Giật Thần nói chen vào. Nhà đầu Uyển Thanh kia, không biết lớn nhỏ, có thời gian cháu sẽ dạy bảo em ấy. Chỉ qua vài ba câu, U Ninh Hy từ từ bắt đầu nhìn ra một số manh mối. Địa vị của tiểu thư họ Mục trong Thiệu gia thật không bình thường. Ninh Hy đi theo Thiệu Giật Thần lên lầu, một cánh cửa phòng được mở ra, màu tím nhạt bên trong liền lọt vào tầm mắt. Có thích không? Anh ôm Cẩm Nhiên sang đây để cho cô tùy ý ngắm nhìn. Biết em thích màu này nên anh đã bảo người sửa chữa, không biết Uông tiểu thư có vừa ý không? Uông Ninh Hy đứng bên cửa sổ, cô nhìn thấy một chậu hoa lan ở đó, màu xanh nhợt nhạt mà cô yêu thích nhất. Từ lâu cô đã tình cờ phát hiện nó ở trong một cửa hàng lưu niệm cao cấp trong thành phố. Thế nhưng giá cả quá đắt, để mỗi lần cô dừng chân chỉ có thể ngắm nhìn ở ngoài tủ kính. Sau khi chậu hoa bán đi, mỗi lần cô đến đó trong lòng sẽ có mất mát nho nhỏ. Biết em thích, anh thường xuyên thấy em ngắm nó ở bên ngoài. Vì thế anh đã nghĩ, nếu đặt nó trong phòng anh, em có thể cân nhắc đến chỗ anh ngồi xuống hay không. Thế là anh liền mua. Vì nó anh còn đặc biệt tham gia một khóa huấn luyện. Em biết loại này rất khó trồng. Không biết từ lúc nào, Thiệu Duật Thần đã đứng phía sau cô. Khi anh nói tới đây, Ninh Hy nhịn không được mà rơi nước mắt. Cô đưa tay vuốt phiến lá màu xanh lá cây tươi tốt kia rất cẩn thận. Anh nói xem, anh có ngốc không? Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút. Anh đến cửa sổ đứng sóng đôi cùng cô. Ngoài cửa sổ là biển xanh, ở trên mặt biển có hai chiếc thuyền du lịch màu trắng, là loại có thể nhìn xa cảnh biển. Thiệu Duật Thần cúi đầu thở dài một hơi. Nếu thích em là ngốc thì anh đang ngốc rất lâu rồi. Anh nghiêng người nhìn cô. Ninh Hy. Nói chưa hết lời, anh chợt thấy sắc mặt cô trầm xuống. Sau đó cô đưa tay ra sức kéo anh về phía mình né tránh cửa sổ. Tốc độ của cô mau chóng đến kinh người. Họ chỉ nghe một tiếng phịch vang lên cùng với tiếng va chạm vào kính. Cảnh biển trước mặt rạn nứt như trên mạng nhện bao phủ trên kính, trông thấy không rõ ràng. Cả người U Ninh Hy mềm nhũn trong người Thiệu Duật Thần. Hai tay cô nắm chặt cánh tay của anh, toàn thân cô run rẩy kịch liệt. Ninh Hy cắn chặt môi dưới, cắn đến mức môi thành màu tím ngắt. Trên mặt cô đã xanh xao, nay lại càng tái nhợt. Trong lồng ngực Thiệu Duật Thần còn ôm Cẩm Nhiên, từ đầu đến cuối anh không kịp ra tay. Nhìn thấy cô sợ tới mức cả người run rẩy, trong lòng anh rất đau đớn. U Ninh Hy dựa vào trên tường, vừa buông Thiệu Duật Thần, cô liền từ trên trượt xuống, cuộn mình tại chỗ run rẩy. Thiệu Duật Thần buông Cẩm Nhiên, anh ngồi xổm xuống ôm lấy U Ninh Hy. Ninh Hy, không có việc gì, không có việc gì. Anh nhỏ giọng an ủi cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Kính ở đây đều là chống đạn, không có việc gì, chúng ta đều không có chuyện. U Ninh Hy tựa đầu vào bờ vai anh, trên mặt cô thả lỏng. Cửa phòng bị mở ra, lập tức có rất nhiều người tiến vào, đều là bảo vệ trong nhà. Người đi đầu là Văn Chính Đông. Ninh Hy vội vàng cúi đầu, có một số việc không thể giả bộ, vì vậy cô phải giấu đi. Văn Chính Đông nhìn thoáng qua cửa kính, trong lòng liền hiểu rõ. Đi kiểm tra bốn phía, nhìn xem có điều gì khác thường không, nhất định phải tìm được viên đạn kia. Thế là mọi người ở phía sau tản ra làm việc. Văn Chính Đông đến trước cửa sổ, anh ta đưa tay chạm vào cửa kính kia. Tuy rằng không vỡ, nhưng lại có dấu hiệu lung lay sắp vỡ. Trong lòng anh ta hơi buồn bực. An ninh tại Thiệu gia rất chặt chẽ, tất cả kính đều là thiết kế chống đạn. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Bên ngoài cũng từng truyền lời Triệu Thạch vô cùng kỳ diệu. Điều không hợp lý này như là một sát thủ nghiệp dư. Nếu đã muốn khoe khoang chọn người bắn tỉa, chỉ cần hắn ta bắn liên tục hai phát, tất nhiên có thể thủng lỗ cửa kính. Nhưng mà tại sao phải ngừng lại? Tay anh ta dừng lại trên vết đạn hình tròn, trong lòng đều là dấu chấm hỏi. Chuyện này không giống như là giết người mà là một lời cảnh cáo. Trong lòng U Ninh Hy vẫn bồn chồn, cô trơ mắt nhìn người trên chiếc thuyền cầm súng ngắm nhìn về phía bọn họ. Thậm chí người đó cũng không tìm thấy gì để che giấu, cứ như vậy phơi bày trước mắt cô. Rốt cuộc là kẻ nào tài cao gan lớn, không hề kiêng dè, vẫn cố ý để cho bọn họ phát hiện. Nếu là cố ý thì một phát súng kia có ý gì? Thiệu Duật Thần cảm thấy hô hấp của người trong lồng ngực chậm rãi bình tĩnh lại, người không còn run rẩy kịch liệt nữa. Anh mới buông ra, đưa lấy bờ vai của cô rồi nhìn cô, vẻ mặt anh áy náy. Ninh Hy, đừng sợ, em làm rất tốt. Ngay khoảnh khắc viên đạn bay tới, phản ứng nhanh nhạy của cô khiến anh kinh ngạc. Nếu không phải thấy cô sợ tới mức ngồi dưới đất lạnh run, anh thật sự nghi ngờ cô có phải nhận được sự huấn luyện quá chuyên nghiệp không. Nhưng anh nhớ tới cô xuất thân là vận động viên võ thuật, có lẽ điều này cũng là một loại bản năng, hơn nữa là phản ứng bình thường của huấn luyện trường kỳ. Lúc này trong đầu anh chợt xuất hiện một ý tưởng táo bạo, có lẽ ngoài trừ anh phải bảo vệ cô cũng có thể học tự bảo vệ mình. Anh vén vài sợi tóc rối bời trên trán Ninh Hy, anh đỡ bờ vai cô để nhìn mình. Ninh Hy, đừng sợ, cho anh một thời gian một năm, thời gian một năm thôi. Vẻ mặt U Ninh Hy tủi thân, cô ôm Cẩm Nhiên đến trước người. Duật Thần, bản thân tôi không sợ, nhưng tôi sợ anh xảy ra chuyện. Anh biết, anh biết. Miệng Thiệu Duật Thần lặp đi lặp lại, một lần nữa anh ôm cô vào trong lòng. Lúc này anh cho bản thân mình một thời hạn,